Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, chương 817, tức khóc. Ninh Nguyệt Phức thân thể mềm mại chấn động. Quay người nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lập tức hiện đầy hàn ý. Cái gặp một vị người mặc đế bào đầu đội đế quan tuổi trẻ công tử xuất hiện ở sau lưng nàng. Đang cười ngâm ngâm nhìn qua viên kia thần đan. Chính là Tử Vi đế tử, Tần Đình, mà vị này đế tử sau lưng. Cũng là chậm rãi xuất hiện ngàn tôn thần linh thân ảnh. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập chân trời, cực kỳ kinh người. Mặc dù Tần Đình dung mạo tuấn mỹ, một thân đế bào nhìn càng là uy nghiêm túc mục, nhưng là giờ phút này ở trong mắt Ninh Nguyệt Phức lại là hảo hảo ghê tởm. Quả thực là cái tội ác tày trời đại ác nhân. Lại là ngươi, tại sao lại là ngươi? Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời, trong mắt ẩn ẩn có chút ướt át, cơ hồ là muốn bị tức khóc. Lần trước đoạt đạo quả của ta, hiện tại lại muốn cướp ta thần đan. Giờ khắc này, Ninh Nguyệt Phức trong lòng chỉ có phiền muộn ủy khuất chi ý. Nàng răng ngà thầm cắm, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Đế tử điện hạ, cái này mai thần đan là ta phát hiện. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, thiên địa tạo hóa chi cơ duyên, xưa nay người có đức có được. Ninh Nguyệt Phức nghe vậy, gương mặt xinh đẹp băng hàn đến cực điểm, trong mắt ủy khuất chi sắc đảm nhiệm đều có thể xem gặp. Quả nhiên là cái ta thấy mà yêu, nhưng là trên mặt nàng cũng không dám lộ ra hận ý. Liên tiếp bị Tần Đình tranh đoạt hai lần vốn thuộc về nàng tuyệt thế cơ duyên. Nếu là nói Ninh Nguyệt Phức trong lòng không hận, kia khẳng định là giả. Nhưng là Ninh Nguyệt Phức nhưng cũng biết rõ, mình cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch. Tần Đình là Tử Vi đế tử, cao cao tại thượng đại nhân vật, mà nàng chỉ là thần giới khắp nơi có thể thấy được tán tu. Tại đế tử trước mặt bất quá là cái sâu kiến thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng quá yếu ớt, không cách nào giữ vững tự mình cơ duyên. Tài nghệ không bằng người, không có gì có thể nói, mà lại đây cũng là Tần Đình địa vị thật sự là quá cao nguyên nhân. Nếu là người bên ngoài liên tiếp cướp đi Ninh Nguyệt Phức hai lần cơ duyên, sớm đã bị Ninh Nguyệt Phức coi là tổng mang thiên cửu nhân. Thế nhưng là Tần Đình là cao quý đế tử, chính là thần giới thiếu chủ, thậm chí trên danh nghĩa tới nói, Ninh Nguyệt Phức đều là Tần Đình con dân. Đối mặt Tần Đình, Ninh Nguyệt Phức thậm chí liền sinh ra hận ý ý nghĩ cũng không có. Chỉ có thể là hối hận, tự trách mình quá mức nhỏ yếu. Ninh Nguyệt Phức mặc dù thân thế long đong, nhưng lại cũng không phải là cực đoan người. Mặc dù trong lòng đối Tần Đình có chút phẫn hận, nhưng là cũng chỉ là cho rằng là tạo hóa trêu ngươi. Cơ duyên lại là bị Tần Đình phát hiện, nhưng là lời tuy như thế, nhưng là Ninh Nguyệt Phức hay là thật lâu không thể tiêu tan. Đây là một cái có thể đã tu luyện vô số năm thần đan a. Nếu là phục dụng cái này mai thần đan, nàng liền có thể nhất cử tu thành thần chủ. Đến lúc đó, nàng báo thù có hy vọng, có thể vì chính mình thân tộc báo thù rửa hận. Mà Ninh Nguyệt Phức trong lòng cũng là sinh ra một cỗ nghi hoặc. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Cái này hai lần cơ duyên đều là tại mấy gia tăng thêm xa địa phương. Hiếm người đến. Vị này đế tử điện hạ là thế nào phát hiện? Lại là như thế nào vẻn vẹn trùng hợp như vậy? Vừa vặn chạy tới cơ duyên lúc xuất thế. Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhãn thần âm trầm, khó nói vị này đế tử điện hạ vẫn luôn đi theo tự mình. Ninh Nguyệt Phức thần thức nhô ra, vờn quanh toàn thân mình, nhưng lại chưa trên người mình phát hiện cái gì ấn ký. Nhìn thấy Ninh Nguyệt Phức cử động, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thực lực của hắn vượt xa Ninh Nguyệt Phức vô số lần. Trên người Ninh Nguyệt Phức đánh lên pháp ấn, nàng căn bản là không cách nào phát giác. Ninh Nguyệt Phức kiểm tra không có kết quả, chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt, cắn răng quay người rời đi, thậm chí liền nhìn viên kia thần đan liếc mắt cũng không thấy. Nàng sợ lại nhìn liếc mắt viên kia thần đan, nàng liền sẽ nhịn không được xuất thủ tranh đoạt. Ninh Nguyệt Phức hóa thành một đạo hồng quang, giống như là phát tiết, hướng phía ngoại giới cấp tốc bay đi. Trong mắt nàng nhịn không được hiện ra điểm điểm lệ quang, hận không thể khóc lớn một trận, khả năng làm dịu trong lòng mình ủy khuất, liên tiếp bỏ lỡ hai lần tuyệt thế cơ duyên. Ninh Nguyệt Phức không có nổi điên, đã coi như là nàng tâm trí kiên nghị. Ninh Nguyệt Phức trong lòng hạ quyết tâm, muốn rời cái này vị đế tử điện hạ xa xa, bay đến hư giới một bên khác, xem vị này đế tử điện hạ còn thế nào tranh đoạt nàng cơ duyên. Mà Tần Đình nhìn qua Ninh Nguyệt Phức kiệu ủy khuất không cam lòng thần sắc, trong lòng ngược lại có mấy phần buồn cười. Vị này khí vận chi nữ, bị hắn tức giận đến không nhẹ a. Tần Đình đưa tay đem thần đan mang tới, cầm ở lòng bàn tay ở trong, cảm nhận được thần đan kia kinh khủng đến cực điểm dược lực. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mai thần đan giá trị, không tại đạo quả phía dưới, đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Luyện hóa cái này mai thần đan, chỉ sợ hắn có thể đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Cự ly thần tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.